xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 884, lốp xe dự phòng nghịch tập 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tin tức này, Chu Dục có một loại thế giới quan ầm vang sụp đổ cảm giác. Hắn nắm điện thoại di động, đốt ngón tay trắng bệch. Mẹ, ngươi nói là sự thật. Y hi thật đem hài tử đánh rớt. Chu Dục run rẩy thanh âm hỏi. Loại chuyện này mẹ còn có thể lừa ngươi. Ngươi nhanh lên trở về. Để cái này không muốn mặt hồ ly tinh lăn. Chúng ta Chu gia nhưng không có loại này con dâu. Chu mụ mụ đối Chu Dục nói. Thanh âm tràn đầy mùi thuốc súng. Cúp điện thoại. Chu Dục sắc mặt trắng bệch trong chốc lát. Cũng không xin nghỉ. Trực tiếp trốn việc về nhà. Về đến nhà quả nhiên đã nhìn thấy bụng Bình Bình Viên Y. Chu Dục trong mắt dâng lên ý giận ngút trời. Hắn sải bước đi tới, một cái bóp lấy Viên Y cổ. Hài tử đâu? Ngươi đem hài tử làm đi nơi nào? Chu Dục hai mắt tinh hồng, liền giống bị dã thú bị chọc giận. Ta đánh rớt. Viên Y vuốt ve Chu Dục tay, nàng ánh mắt mang theo hận ý. Hài tử là bị ngươi hại chết. Nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng làm như thế. Nghe thấy Viên Y lời nói, Chu Dục phẫn nộ gào thét. Ngươi đem con của ta đánh rớt. Ngươi lại còn nói là ta hại chết. Hài tử chính là ngươi mưu sát. Viên Y cùng Chu Dục nhìn thẳng. Ngươi đã nói ngươi sẽ cho ta một cái hạnh phúc gia đình. Ngươi đã nói chúng ta dọn ra ngoài ở làm nhà ba người. Ngươi làm được sao? Ta tại sao không làm được? Vì cưới ngươi, ngươi biết ta thiếu bao nhiêu nợ sao? Ta mỗi ngày đánh hai phần công. Ngươi biết ta nhiều mệt không? Chu Dục cuồng loạn. Ngươi vì cái gì liền không thể thông cảm ta? Nghe thấy Chu Dục lời nói, Viên Y đáy lòng vẫn là có một chút đau lòng. Viên Y quay qua đầu óc, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nhìn đặc biệt thương tâm gần chết. Chu Dục, chúng ta ly hôn đi. Ta không muốn cùng ngươi sinh sống. Y Y, Chu Dục ôm lấy Viên Y. Chúng ta thật vất vả cùng nhau. Ngươi thật muốn rời khỏi ta sao? Ta thừa nhận ta khoảng thời gian này xem nhẹ ngươi. Ta về sau sẽ sửa. Có được hay không? Viên Y tại Chu Dục trong ngực chảy nước mắt. Nàng khổ sở mà nói. Thế nhưng là ta đã đem hài tử đánh rớt. Chúng ta đã không có khả năng trở về. Không sao, chúng ta còn có thể lại muốn. Ngươi bây giờ không nghĩ sinh con. Vậy chúng ta liền lại chờ mấy năm. Chu Dục ôm chặt Viên Y. Dù chúng ta vẫn luôn không có hài tử, ta cũng muốn đi cùng với ngươi. A Dục, Viên Y ôm lấy Chu Dục khóc càng thêm thương tâm. Nhìn thấy bọn họ quay về cho hào, Chu mụ mụ vô cùng buồn nôn. Cái loại cảm giác này dường như là nuốt con ruồi dường như. Nàng hung hăng trừng mắt Viên Y, cái này hồ ly tinh. Vì trấn an Viên Y cảm xúc, Chu Dục ở trong nhà bồi nàng hai ngày, chờ Viên cảm xúc bình phục. Chu Dục lại khi đi làm, bệnh viện nói cho Chu Dục, bởi vì hắn liên tiếp ba ngày bỏ bê công việc, lại thêm hắn khoảng thời gian này biểu hiện không tốt. Bệnh viện đã đơn phương cùng hắn chấm dứt hợp đồng, bất quá nên phát tiền lương y theo mà phát không lầm. Nghe được tin tức này, Chu Dục phẫn nộ phi thường. Hắn mặc dù không nghĩ tại bệnh viện này làm, nhưng là sa thải cùng tự động rời chức khái niệm không giống. Khoảng thời gian này liên tiếp chuyện khiến cho Chu Dục tâm tình rất bực bội. Hắn hiện tại tính tình rất lớn, hơi một chút hỏa liền có thể đốt lên tới, cho nên hắn tìm phòng chủ nhiệm lý luận, kém chút cùng phòng chủ nhiệm đánh nhau. Bệnh viện cùng bệnh viện đều là có học thuật giao lưu. Nhất là bệnh viện lớn phòng chủ nhiệm, mỗi người đều rất quen thuộc, tự mình đều có lui tới. Chu Dục như thế nháo trò, xem như triệt để chặt đứt hắn tại bệnh viện lớn làm việc cơ hội. Trừ phi hắn đi địa phương khác bệnh viện làm việc, trong công việc thất ý, để Chu Dục lại vô tâm cố kỵ Viên Y cảm thụ. Cách chương.